Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, ở khu quy hoạch bên trong phân đực cái. 11 giờ tối cả, tới gần Giang Châu ở khu quy hoạch trên đường cái. Thập thai xe Việt dã mở đường, một đài quân dụng xe tải ở giữa. Phần đuôi lại trùng trùng điệp điệp đi theo gần 30 đài ô tô. Nhất khối hướng súng con buôn chỗ sinh hoạt thôn tiến đến. Đúng vậy, Lục Gia thổi còi, trên trăm tên chỉ vào phiến vang ăn cơm súng con buôn. Toàn bộ tới giúp trận, nhân số nhiều, khí thế hung mãnh, có thể là gần trong vòng 5 năm tại Nam Thượng Hải mặt đất trong xung đột cũng không từng phát. Sinh qua, đội xe trùng trùng điệp điệp đi tới, lập tức muốn đến sinh hoạt thôn phụ cận về sau, bắt đầu giảm tốc. Mù lòa ngồi ở trong xe, cầm điện thoại xông Lục Gia nói ra, ngươi không cần nhớ thương, nên ăn cơm ăn cơm, nên ngủ một chút, nhiều người như vậy đều tới. Hoặc là Tần Vũ đừng thò đầu ra, muốn thò đầu ra khẳng định đánh không có hắn. Ngoặc kép chấm chấm, sinh hoạt thôn phía nam ngã tư đường, Diệu Quang công ty xe Việt dã đã ngừng thành một loạt. Tần Vũ đứng tại đầu chiếc xe bên cạnh, nhíu mày hướng về phía Tề Lân bọn người hỏi, cả rõ ràng người đến đó như sao? Chớ quấy giày, lại hô, bên cạnh đại đội trưởng, ăn mặc màu nâu đậm đồ dằn di, cầm quân dụng đối nói tai nghe hô, nhìn thấy không, có bao nhiêu đài xe? Hơn 40 đài sao? Người có phải hay không nhìn lầm rồi? Thảo, được, ta đã biết, đại đội trưởng hô xong. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, đối diện có hơn 40 đài xe, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 100 người. Cái này mẹ hắn theo Diêm Vương nhảy bên kia đoạt lương quy mô không sai biệt lắm. Người cảm thấy, cái kia làm phù hợp. Tần Vũ hỏi, tới, đại đội trưởng hướng mọi người khoát tay, chỉ vào máy tính bảng nói ra, bọn hắn ở chỗ này, cùng chúng ta khoảng cách đại khái 3-4 cây số. Chúng ta bây giờ liền đi, tại sinh hoạt thôn cái này một bên đánh hắn, Tề Lân cái kia đội cùng lão nhị cái kia đội, chạm mặt trực tiếp chính diện đột, bọn hắn dây bi đều là súng con buôn, người cùng hắn chơi chiến thuật, hắn cũng sẽ không tiếp, chúng ta liền đánh hung điểm liền xong việc, người một hồi theo sát mãnh ngồi cuối cùng bộ kia xe là được rồi. Tề Lân lo lắng Tần Vũ an toàn, vì lẽ đó chuyên phân phó một câu. Ta cùng sát mãnh không đi với các ngươi. Tần Vũ khoát tay nói ra. Còn có mấy cái bằng hữu không có ngã. Ta đi cùng bọn hắn tụ hợp. Ai vậy? Tề Lân ngây ra một lúc hỏi. Tiếp qua nửa giờ, phương hướng tây bắc con đường lên, súng con buôn đội xe đã nhìn vào phía trước cách đó không xa sinh hoạt thôn. Mù lòa quay đầu nhìn thoáng qua bốn. Mẹ hắn cái bê. Ta đến nơi này, bọn hắn cũng không đánh. Có phải là không dám tới? Chắc chắn sẽ không. Cửu Ngũ nhíu mày nói ra. Ta hiện tại tốt nhất nhanh lên vào sinh hoạt thôn. Ở đâu làm? Bọn hắn có thể sẽ ôm điểm. Người thế nào lão nói ủ rũ lời nói đâu? Gầy yếu trung niên lập tức bĩu môi mắng. Đánh trận cái này chơi ứng. Còn trông cậy vào đối phương ôm điểm a? Người mạnh như vậy. Người thế nào không lưng 10 cân nổ y đi Diệu Quang công ty nổ Tần Vũ đâu? Cửu Ngũ liếc mắt oán nói. Chúng ta đừng nhìn không ít người. Nhưng là, lời nói không đợi nói xong. Phía trước chỗ ngã ba đột nhiên nổi lên trướng mắt ô tô đèn lớn quang mang. Theo chùm sáng nhìn lại, tối thiểu cũng là 10 mấy đài xe tạo thành đội xe. Đừng mẹ hắn nói nhao nhao. Đến rồi, mù lòa thăm dò hướng phía trước nhìn lướt qua. Lập tức cầm lấy bộ đàm hô. Đều cho ta cầm vũ khí. Đối băng đến rồi. Ông vừa dứt lời, đối diện đội xe đột nhiên tăng tốc, hai đài cải tiến qua đi quân dụng cấp xe bán tải. Ống bô xe tử phát ra giống như lão nghiêu đồng dạng gầm nhẹ. Theo con đường khía cạnh sông ra, thẳng đến mù lòa đội xe vọt tới. CNM, dừng xe, đánh cho ta. Mù lòa cầm bộ đàm giống lên một tiếng, không đợi đội xe hoàn toàn đình trệ, liền đẩy cửa nhảy xuống, đối hành đạo lên, hai đài cải tiến xe bán tải lần nữa ra tốc, trực lăng lăng đánh tới xe Việt dã đội. Bành, bành, hai tiếng trầm đục nổi lên. Cải tiến xe bán tải trực tiếp sẽ một cỗ vừa mới đình trệ xe Việt dã. Sống sờ sờ thọt tới chiến hào bên trong. Tề Lân kéo ra xe bán tải cửa sổ mái nhà. Ghim súng theo trần xe chui ra. Kéo cổ quát, cho ta chính diện đột. Nói cho lão Lục. Bán súng ăn cơm cùng mẹ hắn bưng súng ăn cơm. Là cái gì chênh lệch? Két két, chiếc thứ hai xe bán tải trực tiếp chắn ngang trên đường. 7-8 cái ăn mặc thả đơn áo lót. Ăn mặc thống nhất rượu quang bảo an thành viên. Xuống xe bưng tự đê bước. Liền hướng về phía đội xe mãnh quét. Hậu phương, đại đội trưởng cầm quân dụng đối nói tai nghe. Cuống họng đều hàm ách. Đoàn xe của bọn hắn quá dài. Ba đội cho ta đột khía cạnh. Đánh hắn yêu. Bằng không thì ngươi dựa vào chính diện một chút xíu gặm. Đánh tới buổi sáng ngày mai đều không xong. Bên cạnh là đại đất hoang. Xe vào không được. Ba đội đội trưởng quát. Xuống xe. Đi bộ đi đến đánh. Đại đội trưởng bóp lấy đối nói tai nghe quát. Giao thế thức công kích. Một đợt không được. Liền đánh hai nhóm. Không gián đoạn đột hắn. Minh bạch. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Ba đội đội trưởng lập tức đẩy cửa xe ra hô. Người của ta. Theo khía cạnh nghiêng đột đội xe phần eo. Dựa theo riêng phần mình phân tổ. Giao thế thức cho ta hướng phía trước đẩy. Tiếng nói rơi. Hơn 30 người. Lập tức cầm súng phóng tới đại đất hoang. Trong đội xe ương. Đại đội trưởng xuống xe sông thiên minh súng. Cầm lão bản tiền. Liền phải cho lão bản làm việc. Mẹ cái bê. Bản thân hướng về phía trước một đường. Ai lui về sau. Lão tử lập tức nổ hắn. Phần phật. Ra lệnh một tiếng. Chính diện diệu quang 670 hào huynh đệ. Tổ chức tính kỷ luật cực mạnh triển khai đoàn thể công kích. Bọn hắn phi thường sẽ đánh. Căn bản cũng không xoắn suýt trước mắt cỗ xe trong người. Mà là giống như một hàng dài. Thẳng hướng chỗ sâu nhất đâm. Cứ như vậy. Lục ra một phương phía trước nhất cái kia thập thai trong xe Việt dã người. Không đợi toàn bộ xuống xe. Đã nhìn thấy Diệu Quang huynh đệ đã vọt tới mình đằng sau. Mà lúc này bọn hắn muốn xuống xe. Vậy liền trước sau bị đánh. Nếu không xuống xe. Vậy tương đương là không có đánh liền sợ. Tình cảnh phi thường xấu hổ. Quân dụng xe tải hậu phương. Mù loa đám người đã toàn bộ xuống xe. Dẫn đội bắt đầu chính diện tiếp Diệu Quang sông tới người. Trong lúc nhất thời tiếng súng bành trướng vang lên. Sinh hoạt trong thôn điện thoại báo cảnh sát. Đã nhanh muốn cho phối hợp phòng ngự chú quân tiếp cảnh thất đánh nổ. Trụ cột bên đường tiểu chỗ ngã ba lên. Sát mãnh nhìn cách đó không xa xung đột khu vực. Quay đầu sông Tần Vũ quát. Bằng hữu của ngươi đâu? Người đâu? Tại JB không đến. Đánh xong. Bọn hắn là theo trong vùng tới. Tần Vũ cầm điện thoại trở lại. Ra tương đối chậm. Ai vậy? Là ngày nào chúng ta muốn tại dân phong cao ốc gặp đám người kia sao? Sát mãnh hỏi. Phải. Tần Vũ lập tức gật đầu trở lại. Người đừng nói chuyện. Điện thoại đả thông. Uy, người đến đó nhi. Con mẹ nó chứ đều trúng thương. Tần Vũ kéo cổ quát. Người lại không đến. Đi nhà xác nhìn ta đi hai. Người chỉ toàn dây bi kéo con bê. Ta đều trông thấy ngươi. Trừng mắt nói láo. Đối phương hùng hùng hổ hổ trả lời một câu. Tần Vũ nghe tiếng hướng bốn phía nhìn lại. Tích tích tích. Ô tô tiếng kèn âm vang lên. Bốn đài xe Việt dã từ phía sau hành xử tới. Tiểu Bạch dẫn đầu nhảy xe hô. Ca, chúng ta tới. Hai ba xe không cần ngừng. Trông thấy đối nhóm người nhiều nhất địa phương không? Bọn hắn chủ sự nhi khẳng định ở đâu? Đầu trong chiếc xe, một tên mặt mũi tràn đầy đều là vết rách cùng làm cơ quan tuổi trẻ. Chỉ vào Lục ra đội xe phương hướng. Cầm bộ đàm hô. Các ngươi làm cho ta đi qua. Khoái mã giết hắn. Ong ong. Tiếng nói rơi. Đằng sau hai đài Việt dã trực tiếp khai đủ mã lực. Trực lăng lăng hướng về phía mù loà đám người phương hướng đánh tới. Tần Vũ lôi ra cửa xe. Lên đầu chiếc xe. Các ngươi đến ta liền nhờ thực chất. Xương cứng chính ta gặm. CNM. Hôm nay nhất định phải cho chó Lục Tử thu phục.